Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 904. Chương 904: Đánh đổi mạng sống. Cũng dứt khoát. Thượng, phốc phốc, Độc Cô Ngạo Tuyết há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi. Sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệch. Nàng một trưởng này cơ hồ là toàn lực xuất thủ, trực tiếp liền đem chính mình đánh thành trọng thương. Sau đó, nàng hướng một phương hướng khác chạy mấy bước, lập tức liền mở miệng lớn tiếng la lên. Người tới đây mau, ta nhìn thấy Bạch Vũ Triết. Động tĩnh của nơi này vốn là đã hấp dẫn không ít người chạy đến. Nghe được thanh âm này sau đó, chung quanh càng nhiều người xông lại, mặc kệ là thật là giả, đều muốn trước tới nhìn xem. Bạch Vũ Triết ở đâu? Đầu tiên chạy tới chính là một bầy sáu người, trong đó thánh khung cảnh ba cái, tuyệt đối là một cỗ cường đại lực lượng, dù là Bạch Vũ Triết đụng phải, cũng không phải đối thủ. Sáu người này vừa đến trận, nhìn thấy Độc Cô Ngạo Tuyết tại phía trước hốt hoảng chạy, ngực vạt áo đều đã bị máu tươi ướt nhẹp, sắc mặt vô cùng trắng bệch, lập tức liền đã tin tưởng 7-8 phần. Nhanh, hắn từ bên kia chạy. Tiền bối, có thể hay không cho ta một viên linh đan? Độc Cô Ngạo Tuyết một bên hư nhược nói, một bên lộ ra khẩn cầu thần sắc. Nàng muốn diễn, liền muốn tận lực diễn đến nhất rất thật. Truy, không nghĩ tới, đám người này nhìn cũng không nhìn Độc Cô Ngạo Tuyết liếc mắt, lập tức liền hướng nàng chỉ cái hướng kia đuổi tới. Sáu người này chính là Hỏa Vân Tông người. Độc Cô Ngạo Tuyết sắc mặt không thay đổi, y nguyên chật vật hướng phía đó đi tới, tốc độ cũng không nhanh. Rất nhanh, nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, thậm chí mười mấy nhóm người lần lượt chạy đến, nhao nhao hỏi Độc Cô Ngạo Tuyết. Độc Cô Ngạo Tuyết y nguyên vẫn là thông báo cho bọn hắn hướng phía trước chạy, đồng thời đòi hỏi linh đan. Trong đó ngược lại là thực sự có người cho nàng, là Thiên Vũ Tông người. Tới người càng đến càng nhiều, Độc Cô Ngạo Tuyết cũng vẫn luôn đang chạy, tận lực rời đi Bạch Vũ Triết chỗ sơn động xa một chút. Nhưng là thương thế của nàng xác thực rất nặng, tốc độ tự nhiên cũng nhanh không được. Bất quá nhất định phải thừa nhận, nàng một chiêu này rất có tác dụng, cơ hồ là hấp dẫn tất cả võ giả ánh mắt. Chỉ có một phần nhỏ chỗ khu vực xa xôi, không có nghe được vừa rồi động tĩnh còn có tiếng hô của nàng, cho nên trước mắt còn không biết rõ tình hình. Lúc này, một đám tà giáo võ giả đi qua nơi này, nhìn thấy Độc Cô Ngạo Tuyết sau đó, biết trước đó là nàng gọi hàng. Ngươi là bị Bạch Vũ Triết kích thương. Ngươi vừa tới lên tiếng liền hỏi. Hỏi lời vô ích gì? Bạch Vũ Triết từ cái nào phương hướng chạy rồi? Bất quá Độc Cô Ngạo Tuyết vẫn chưa trả lời, liền bị chính bọn hắn người quát bảo ngưng lại. Bọn hắn đến đều đã muộn, đâu còn có thời gian hỏi cái khác. Bên kia, Độc Cô Ngạo Tuyết lộ ra rất suy yếu. Đây cũng không phải là nàng giả vờ, bất quá nàng y nguyên hướng trước đó chỉ vô số lần phương hướng chỉ. Tốt, vậy ngươi có thể đi chết. Trước đó cha hỏi người kia, không chút do dự chém ra một đao. Một mảnh ám hắc sắc đao mang lập tức hướng Độc Cô Ngạo Tuyết bổ tới. Hắn chính là Long Đình cảnh võ giả, bản thân thực lực liền so Độc Cô Ngạo Tuyết yếu lược mạnh. Tăng thêm lúc này Độc Cô Ngạo Tuyết bản thân bị trọng thương, hắn tiện tay một chiêu liền có thể uy hiếp được Độc Cô Ngạo Tuyết sinh mệnh. Nhìn xem một đao kia chém tới, Độc Cô Ngạo Tuyết con người rụt lại một hồi, vội vàng giơ tay lên bên trong trường kiếm ngăn cản. Keng! Một tiếng vang vọng truyền đến, Độc Cô Ngạo Tuyết trường kiếm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thân hình giống như rơm rạ đồng dạng bay ngược, trong miệng càng là phun máu không ngừng, trên thân còn có kia một tia năng lượng màu đen lượn lờ. Ném ra hơn mấy chục mét, hung hăng ném xuống đất, kia mảnh mai thân thể nằm trên mặt đất, có chút co quắp,